Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, thứ 434 chương tuyệt đối không thể làm lỡ kết hôn. Đương Mặc Thành như vậy một đám người ngồi đầy một phòng thời gian. Mắt đều nhanh nhìn mù, Kỳ An Trần không thể không buông tha nhà mình quán cơm tàu phớ. Gạt Lệ chạy đến khác quán cơm đi mua cơm sáng. Thế nhưng sát vách quán ăn vặt lão bản lại sống chết cũng không chịu nhận nàng tiền. Không muốn cho nàng trước thiếu. Lão bản nói, như vậy hắn chính là cái cùng hắc gạch dưới đạo đại gia tộc có lợi ích dính dáng người. Sau này ra khoe khoang đô rất có sức mạnh. Cứ như vậy qua làm cho người ta lệ chạy rơi lệ hai ngày. Âm lịch 7 tháng 17 buổi tối. Mấy ngày này vẫn ở tại nhà bọn họ Kỳ lão đi gọi điện thoại. Liên thần sắc ngưng trọng đã trở về, Tiểu Tĩnh tắt máy, ta liên lạc không được nàng, Sở Mộ Phong cũng thần sắc khẽ biến. Thời gian dài bao lâu? Mau bắt tiếng đồng hồ, nàng hồi, ra sao, nghe điện thoại vẫn không thế nào phương tiện, ta sáng sớm cho nàng gọi điện thoại tới. Nàng cúp, ta tưởng là bên người nàng có người, mau ăn cơm chưa thời gian, nàng ở WeChat lần trước ta một câu. Hiện tại xem ra, cũng không nhất định là chính nàng hồi. Di động của nàng, khả năng đã bị người cầm đi. Kỳ An Trần nghe được mi tâm nhăn lại. Sở Mộ Phong nãi nãi đây là, về nhà, cũng không phải hồi chạy tập trung. Nhà nàng thế nào nghe đáng sợ như vậy? Kỳ thực Kỳ lão sợ làm cho nàng nghĩ đến dạ viên chỗ ấy đi. Đã tận lực dùng ôn hòa tìm từ, bát tiếng đồng hồ. Sở Mộ Phong cũng biết chắc xảy ra vấn đề, đoán chừng là tế tự kết thúc, lão phu nhân muốn theo trong nhà lúc đi ra, không biết đâu lọt tiếng gió, tam gia gia kia nhất mạch người vì ngăn cản lão phu nhân cùng Kỳ lão kết hôn. Ly khai dạ viên, liền giam lỏng nàng, Sở Mộ Phong liếc nhìn thời gian, an ủi Kỳ lão, ta trước hết để cho người đi xem tình huống, ngài yên tâm. Bọn họ không dám đem lão phu nhân thế nào, cũng không dám lãnh đạm nàng, ngài hiện tại liền cho ta trở lại, trưa mai là có thể thấy đến lão phu người, Kỳ lão trần trừ chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn còn lắc đầu, không cần, ngươi nhượng người của ngươi về nhà đi bảo đảm Tiểu Tĩnh bình an. Nói cho nàng chúng ta buổi tối ngày mai đi đón nàng. Bọn ngươi sáng mai cục dân chính mở cửa. Cùng Trần Trần lĩnh hoàn giấy hôn thú lại đi, Kỳ An Trần sửng sốt. Nhưng là chúng ta chuyện kết hôn không vội a, bọn họ cũng không quá nghiêm túc tìm người tính. Ngày, chính là nhìn hoàng lịch ngày đó là nghi cưới gả, kia quá không mấy ngày liền lại có thể tìm được như vậy ngày a. Hiện tại đương nhiên là đi đón Sở Mộ Phong nãi nãi quan trọng hơn. Kỳ lão lại mặt một bàn, lạnh như băng bỏ lại một câu. Cứ như vậy nói định rồi, các ngươi hồi đi nghỉ ngơi, sáng mai cục dân chính một mở cửa liền đi lĩnh chứng. Nếu không lần này chuyện một náo, dạ viên gia hỏa sớm muộn muốn tìm tới cửa, Trần Trần còn chưa có tốt nghiệp đâu, lại đột nhiên nói muốn cùng Sở Mộ Phong kết hôn, chính là đợi tin vương ý giao lời, cho rằng Sở Mộ Phong thực sự bị dạ viên theo dõi. Tùy thời đô khả năng bị bắt đi. Cường, nếu như nàng phát hiện không những không là có chuyện như vậy. Sở Mộ Phong vẫn là nàng luôn luôn ghét nhất người của dạ viên. Vẫn là dạ viên chủ nhân. Này hôn là đừng nghĩ kết, không có đặc thù sự kiện phát sinh. Ở Trần Trần khoa chính quy tốt nghiệp trước, hẳn là không có gì hy vọng. Vậy còn phải đợi lát nữa 2 năm ni tiểu hoa sen tâm tâm niệm niệm muốn nhìn tôn tử có thể có. Cái danh phận. Sớm một chút đem cháu dâu thú trở về, cũng hy vọng nàng có thể hướng quá bà ngoại làm chuẩn. Sớm một chút nhi quá thượng tư thế cùng đường ngày, việc này đình lại không được, hắn tin nếu như bây giờ có thể cùng tiểu hoa sen liên hệ thượng. Tiểu hoa sen cũng nhất định là vậy cái ý tứ, đương Mặc Thành như vậy một đám người ngồi đầy một phòng thời gian. Mắt đều nhanh nhìn mù. Kỳ An Trần không thể không buông tha nhà mình quán cơm tàu phớ. Gạt Lệ chạy đến khác quán cơm đi mua cơm sáng. Thế nhưng sát vách quán ăn vặt lão bản lại sống chết cũng không chịu nhận nàng tiền.